Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, vì sao hết lần này tới lần khác chạy đến phòng ta đến? Bối rối ở giữa Định Nhãn nhìn lại, liền vội vàng không kịp chuẩn bị đụng vào một đôi đen nhánh cuồng bạo trong mắt. Giống như bị xâm phạm lãnh địa dã thú. Trong mắt tràn lan lưu chuyển lên không vui quang huy. Lạnh buốt thấu xương, mang theo địch ý cùng bất thiện. Mắt phượng như vạn niên hàn băng. Nguy hiểm tin tức không hề có điềm báo trước xâm nhập Lê Bắc Niệm đáy mắt. Lê Bắc Niệm tâm run lên. Cả người vì đó cứng ngắc. Dường như đã nhìn xuống người trước mặt này là ai. Trước mặt trong mắt nam nhân địch ý dần dần tán đi. Ngay sau đó, chính là như lúc trước thấy như vậy thấu xương lạnh buốt. Nhếch môi đỏ cũng theo đó buông lỏng. Chỉ là Mục Tây Thần hai tay lại là cũng chưa mở ra. Con người hơi hơi nheo lại. Nhìn chăm chú trước mặt thiếu nữ. Lén lén lút lút. Muốn làm gì? Tiếng nói mang theo nặng nề tư tính. Chỉ là lại có vô số đếm không hết nguy hiểm tin tức. Lê Bắc Niệm chỉ cảm thấy bàng quang quất thẳng tới. Vùng vẫy một hồi. Vẻ mặt đau khổ nói. Ta. Đi ngang qua. Đi ngang qua. Mục Tây Thần lặp lại một tiếng. Giống như là tại châm trước suy tính ở trong đó trình độ chân thật. Bỗng dưng. Trong cổ phát ra một vòng cười lạnh. Trong mắt từng có lang tính hung ác nham hiểm. Vậy nhưng thật là khéo. Trong khi nói chuyện, tới gần một bước, thân thể cùng khí thế cường đại lập tức dồn ép mà đến. Như vậy rời một cái động, Lê Bắc Niệm mới giật mình phát hiện Mục Tây Thần thân trên. Không mặc quần áo, lạnh lẽo cứng rắn màu lúa mì cơ bắp, khỏe mạnh cường tráng, bả vai hắn rất rộng, thân eo cũng rất hẹp. Thân dưới mặc một đầu hắc sắc quần thường, như ẩn như hiện đè ép nhân ngư dây. Đường cong cảm giác hết sức rõ ràng. Lê Bắc Niệm mặt, bỗng dưng nổ đỏ, lập tức đưa tay đem hắn đẩy, kẹp kẹp chân, khóc không ra nước mắt. Nói, kỳ thật ta chỉ là tới mượn toilet. Đại ca, ta muốn nhịn không nổi. Mục Tây Thần có chút nhướng mày, áp chế nàng rất rõ ràng thành thạo, nhìn chằm chằm nàng. Trong mắt ý lạnh chảy ròng ròng, tựa hồ tại suy nghĩ trong lời nói của nàng thật giả. Bên ngoài có là toilet, vì sao hết lần này tới lần khác, chạy đến phòng ta đến. Nặng nề tư tính tiếng nói, để cho Lê Bắc Niệm giật mình, ngay sau đó ngượng ngùng nói. Nguyên lai đây là ngươi gian phòng a. A, ha ha, không có ý tứ a. Sông lầm, sông lầm, Mục Tây Thần híp híp mắt. Miệng đầy nói láo, người đến cùng muốn làm gì? Thực sự là sông lầm a. Lê Bắc Niệm muốn hỏng mất, nhưng là bất luận nàng làm sao dãy giụa, ra sao dùng sức, đều bị hắn áp chế ở trên vách tường. Không thể động đậy, cả người đều cuộn tròn xuống dưới. Lê Bắc Niệm đau đến không chịu nổi, lớn tiếng gầm thét, dựa vào, một đại nam nhân khi dễ một cái tiểu nữ hài tính anh hùng gì hảo hán. Có loại chúng ta đơn đấu. Nghe được Lê Bắc Niệm cái này tiếng giống. Mục Tây Thần xì khẽ. Đơn đấu. Chỉ ngươi cái này thân thể. Lê Bắc Niệm cảm giác mình muốn trở thành sử thượng cái thứ nhất bị tiểu tiện nín chết người. Nghiến răng nghiến lợi. Quát. Không sai. Ngươi có phải hay không không dám thả. Ngươi sợ ngươi đánh không lại ta a? Phi. Sợ. Phép khích tướng. Mục Tây Thần nhàn nhạt nhướng mày. Đem hai tay buông ra. Sau đó đem chân buông ra. Lê Bắc Niệm lập tức thì phải tự do. Ngay cả hô hấp đều trở nên thông thuận. Hai tay vuốt vuốt vừa mới bị nắm thật chặt đi ra dấu đỏ. Có chút tức giận cắn răng. Có chút cúi đầu. Một đôi mắt tích quay tít. Mục Tây Thần không có phát giác được nàng nhỏ biến hóa. Đứng ở trước mặt nàng. Dù bận vận ung dung nhìn qua nàng. Lê Bắc Niệm xoa tay. Nơi nới lỏng gân cốt, bước chân mấy cái nhanh chân bước ra đi, giống như là tại làm nóng người. Người chờ a, ta ra tay rất nặng. Lê Bắc Niệm một bên tùng lấy gân cốt, một bên không đến thanh sắc nhìn một vòng bốn phía, nói ra ngươi khả năng không tin. Ta đánh tới người đến chính ta đều sợ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu.